Xuyên Việt ta kiếm được lão công cường tráng. Chương 51, góc truyện audio.com. Tiểu Tráng so với Triệu Bình thì được yêu thích hơn hẳn. Lưu Triệt dạy cho Tiểu Tráng rất nhiều về sự quan trọng của người lao động. Dạy Tiểu Tráng kẻ sĩ không phải chỉ cần học tốt là sau này có thể trở thành vị quan tốt. Bởi vậy từ lúc đi học Tiểu Tráng đối với thôn dân còn cung kính tôn trọng hơn trước đây. Người dân thôn Thạch Thủy Phi thường yêu quý Tiểu Tráng, khen Lưu Triệt và Đại Tráng biết dạy con không ngớt. Xem ra sau này Lưu Triệt và Đại Tráng có thể nhờ cậy Tiểu Tráng rồi. Hôm nay nhà Lưu Triệt tiếp một vị khách không mời, không khí trong phòng khách vô cùng kỳ lạ. Nhìn Lưu Hiền đang nước mắt đong đầy nhìn mình, Lưu Triệt có xúc động muốn vả miệng mình, thật là cái miệng quạ mà. Đại Tráng và Tiểu Tráng ngồi hai bên Lưu Triệt cho Lưu Hiền hai ánh mắt cảnh giác khó chịu. Lưu Hiền cúi đầu không dám nhìn cha con. Đại Tráng cảm giác hổ thẹn bao trùm, làm Lưu Hiền muốn nói mấy lần lại không thành lời. Cuối cùng hít thở mấy hồi, Lưu Hiền ngập ngừng nói. Tiểu Triệt, ta có lỗi với con, cầu xin con theo ta về nhà, nãi nãi con ốm mấy hôm nay luôn miệng muốn gặp con. Sự việc là thế này, từ ngày Lưu Triệt nói câu. Có một số người trông giống mình nhưng lại không phải là giống mình đâu. Chuyện đam mỹ, Lưu Hiền thấp thỏm không yên, điều tra một vòng thế nào lại tra ra được Phùng Thị trước nay có gian díu với biểu đệ của lão. Cha thế nào mà ra Lưu Tuệ không phải con lão mà là con biểu đệ kia, Lưu Tuệ trông rất giống lão nhưng hóa ra lại là giống vị biểu đệ kia. Quả thực đúng là sét đánh ngang tai, họ hàng mà giống nhau cũng thường tình tiền thị sau khi biết chuyện tươi sống. Ngất xỉu, hóa ra đứa cháu mà mình xem nhẹ lại bị gả đi mới là cháu ruột của mình. Nghĩ đến suýt chút nữa là giao Lưu gia lại cho Lưu Tuệ, lão thái liền đấm ngực khóc lóc. Thân già liền không chịu nổi, ốm sốt ly bì thều thào đòi gặp cháu nội. Lưu Hiền hết cách đành phải vác mặt mo đến cầu xin Lưu Triệt. Bị đẩy vào thế tiến thoái lương nan, Lưu Triệt không biết nên làm thế nào. Tuy là nhà họ Lưu không ra gì nhưng tiền thị có vẻ ốm rất nặng nỏ, mặc một bà lão ốm đau có vẻ không phúc hậu lắm. Đại Tráng thấy Lưu Triệt khó xử, liền nói. Lưu lão gia, vậy Phùng Thị bây giờ thế nào? Lưu Hiền nói, còn thế nào nữa, đã đuổi gạch tên khỏi ra phả, đuổi ra khỏi nhà rồi. Thực ra Lưu Hiền còn muốn đuổi tận giết tuyệt, khiến cho Phùng Thị sống không bằng chết. Đã đem con hoang vào nhà lại còn dám đặt điều khiến mình xa cách Thẩm Chí, đem con ruột tống xuất khỏi nhà. Lưu Hiền hận Phùng Thị tới nghĩ đến thị là nghiến răng. Có điều vị biểu đệ kia lén lút bảo vệ thị và Lưu Tuệ đã giấu bọn họ đi, tạm thời tìm chưa được. Lưu Hiền lần này đến đây, ngoài vì mẫu thân của mình đang ốm đau còn vì lão là đích tử dòng chính Lưu gia. Mấy lão gia trong tộc mấy hôm nay đều đến xỉ và lão. Bắt lão tìm cách đem Lưu Triệt về Lưu gia. Lưu Triệt giờ là đích tôn duy nhất của Lưu gia. Quan trọng là Lưu Triệt bây giờ là nhân vật sáng giá. Lưu gia nếu có thể đưa Lưu Triệt về chính là vinh quang dòng họ. Lưu Hiền cũng khôn ngoan, biết lấy tiền thị ra làm cái cớ, nếu Lưu Triệt biết được tâm tư của mấy lão già trong tộc. Lão có thể khẳng định Lưu Triệt không bao giờ đặt chân vào Lưu gia lần nữa. Lưu Triệt im lặng không nói gì, Lưu Hiền đành quỳ xuống khóc nói. Tiểu, Triệt là cha có lỗi với con nhưng nãi nãi con thực sự sắp không xong rồi. Cầu xin con đến gặp bà ấy, một lần thôi cũng được. Thấy tức phụ khó xử, Đại Tráng đành nói. Không thì để cứ đến thăm lão nhân gia một lần xem sao. Lưu Triệt nhìn Đại Tráng, Lưu Hiền cũng vui vẻ nhìn Đại Tráng, nhưng tâm trạng của Lưu Hiền vui không được bao lâu. Thì Đại Tráng nói, Tiểu Triệt đã gả vào Triệu gia, là người nhà họ Triệu. Lần này ta và Tiểu Tráng phải theo đệ ấy cũng coi như ra mắt nhạc gia. Lưu Hiền nghe vậy cười gượng, nhìn ánh mắt của Đại Tráng. Xem ra con người này, đoán được tâm tư của lão, muốn nhắc nhở Lưu Triệt đã không còn liên quan đến Lưu gia. Ai bảo Đại Tráng chỉ là nông phu chân đất, rõ ràng là một con người thâm hiểm. Điều tra không tới nơi tới chốn, lão thầm nghĩ về phải xử lý mấy tên vô dụng ở nhà. Tiểu Tráng cũng, nắm tay Lưu Triệt cổ vũ cho Lưu Triệt, cha nhỏ đã bảo vệ mình nhiều rồi, dù cha nhỏ ra quyết định thế nào mình cũng sẽ đứng về phía cha nhỏ, bảo vệ cha nhỏ. Tiểu Tráng bây giờ khoảng 10 tuổi, khác với trước đây. Bây giờ Tiểu Tráng vô cùng khỏe mạnh, lại mang dáng vẻ của người có học thức nho nhã, lịch sự, vừa giống Lưu Triệt lại vừa giống Đại Tráng. Ai không biết lại nghĩ Tiểu Tráng là do Lưu Triệt sinh. Lưu Triệt nắm tay cha con Tiểu Tráng, hít vào một hơi, nói. Được rồi, vậy ngày mai ta sẽ thu xếp thời gian qua đó. Lưu Hiền thu lại hành động của ba người vào trong mắt, xem ra quan hệ phi thường tốt. Rũ mắt, Lưu Hiền đeo bộ mặt tươi cười ra về. Đại Tráng nhìn bóng lưng Lưu Hiền đi xa. Khẽ hừ nhẹ, đừng tưởng ta không biết lão nghĩ gì. Tiểu Triệt là người các người muốn đuổi thì phải đi, cần thiết lại vẫy tay gọi lại. Trác Cách Chương.